Cự Long thức tình, chương 714. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 714. Dùng biện pháp này đương nhiên có thể liên hệ được với tất cả mọi người, sau đó mới có buổi họp lớp ngày hôm nay. Vốn dĩ Thiệu Thanh định chia công bằng, nhưng Tân Mỹ Dục lại nói bản thân sẽ chiêu đãi bữa này, cho nên Thiệu Thanh cũng đồng ý, dù sao nhà cô ta cũng là khách sạn tiện lợi, cho nên họp lớp ở ngay đây lúc này. Mấy người bạn cũ nói chuyện vô cùng vui vẻ, hỏi thăm tình hình lẫn nhau mấy năm gần đây ra sao. Mà mọi người đều vô cùng hâm mộ Tân Mỹ Dục. Mỹ Dục, số cậu sướng thật đấy, vừa xinh đẹp lại lấy được con trai của nhà giàu nhất thị trấn An Dương chúng ta. Tớ hâm mộ cậu gần chết ý, trả bù cho lão chồng tớ, một tháng có mấy ngàn tiền công, sinh sống phải chắt bóp từng đồng, một bạn học nữ nói với Tân Mỹ Dục. Tân Mỹ Dục cười đáp, còn bình thường thôi, khách sạn này là của bố chồng tớ, chúng tớ chỉ hỗ trợ quản lý rồi nhận lương thôi chứ cũng không có bao nhiêu đâu. Lúc này, Thiệu Thanh nói, sau này vẫn là của các cậu mà, cứ bình tĩnh chờ thôi. Nói xong, Thiệu Thanh đánh cho Tân Mỹ Dục một ánh mắt hiểu rõ. Tân Mỹ Dục che miệng cười, khóe mắt lại hiện lên một tia sầu lo. Bố chồng cô ta là Vương Hoài Lộ, đúng là nhà giàu số một thị trấn An Dương, nhưng chồng cô ta là Vương Nhất Minh vẫn còn một người anh trai là Vương Trường Công, vợ Đoàn Tinh Tinh. Hai người này cũng không phải loại ăn hại, cho nên cô ta cũng không được sống quá thoải mái. Bởi vì chú hai của Đoàn Tinh Tinh lại còn là chủ tịch quận Trần Thương. Khách sạn của Vương Hoài Lộ có thể phát triển lâu dài như vậy cũng có không ít liên quan đến nhà của Đoàn Tinh Tinh. Cho nên, Đoàn Tinh Tinh ở nhà cũng vô cùng kiêu căng ngạo mạn, thái độ dành cho cô ta cũng chẳng mấy dễ chịu. Bố mẹ chồng đương nhiên cũng vô cùng yêu chiều hai vợ chồng anh cả. Thật ra nhìn hai vợ chồng nhà cô ta có vẻ nghiêm túc ngăn nắp nhưng lại thường xuyên bị khinh bỉ, chỉ là những điều này cô ta cũng không thể kể ra ngoài được. Mà lúc này, ở bên ngoài quầy ba có một người phụ nữ mỹ miều nhìn khoảng 30 tuổi, cô ta nhìn người đàn ông ục ịch bên cạnh mình, không vui nói. Trường Quân, em dâu kỳ cục quá đi mất, họp lớp với bạn mà cũng chọn phòng riêng lớn nhất, trong khi phòng này chúng ta dùng để mời lãnh đạo trên thị trấn ăn cơm đấy, nhỡ đâu các lãnh đạo cần dùng đến thì phải làm sao bây giờ? Vương Trường Quân lắc đầu, nói. Nào có chuyện gì trùng hợp như vậy chứ, mà em dâu cũng mãi mới dùng đến một lần, cứ để cho người ta dùng đi. Đoàn Tinh Tinh trừng mắt nhìn anh ta, hừ lạnh một tiếng. Lúc này, Lục Hy mới tới nơi, hỏi đường đi vào phòng VIP. Người phục vụ đẩy cửa ra, Lục Hy liền thấy những gương mặt quen thuộc kia. Lục Hy cười, nói, các bạn cũ của tôi, đã lâu không gặp tôi nhớ các cậu lắm đấy. Lục Hy, mấy năm nay cậu đi đâu vậy? Nghe nói cậu làm công ở nước ngoài, chắc kiếm được không ít tiền hả? Có phải là đi làm vệ sĩ riêng không? Chúng tôi nhớ là cậu đánh nhau giỏi lắm mà. Mọi người mồm năm miệng mười hỏi làm cho Lục Hy nhất thời hơi bối rối. Trả lời cho qua mãi mới xong, Lục Hy ngồi xuống, nhìn thấy đối diện mình là Tân Mỹ Dục, Lục Hy xấu hổ không thôi. Cách chương,